Khí vũ trụ, chương 682, gặp lại thân ảnh quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 682, gặp lại thân ảnh quen thuộc. Lam Tiểu Bố ngược lại là có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Khúc Tập vậy mà không có giết chết Ngạo Tùng, ngược lại là làm cho Ngạo Tùng trốn đến nơi này, còn trông thấy hắn chuẩn bị thu Hồng Mông sinh tức vô luận Ngạo Tùng tới hay không, Lam Tiểu Bố cũng không có ở ý, hắn tay một cuốn, cái kia Hồng Mông sinh tức hồ lô đã bị hắn đưa vào vũ trụ duy mô hình bên trong co gan, ngươi hẳn là biết rõ chính mình sống không lâu rồi, cho nên trước khi chết cũng muốn lấy đi Hồng Mông sinh tức. Ngạo Tùng đang khi nói chuyện, song nguyệt hoàn xoáy lên đầy trời hoàn ảnh oanh hướng về phía Lam Tiểu Bố. Ngạo Tùng lo lắng Khúc Tập hội tìm tới nơi này đến, cho nên vừa ra tay tựu là toàn lực căn bản cũng không có nửa điểm giữ lại, thần nguyên đạo vận cổ động đã đến cực hạn cuốn hướng về phía Lam Tiểu Bố. Tại Ngạo Tùng xem ra tại nàng một cái thần quân hậu kỳ đạo vận nghiền áp phía dưới, Lam Tiểu Bố căn bản là không cách nào dẫy dụa nàng thần thông trói buộc. Tối đa chỉ cần ba hơi thời gian, Lam Tiểu Bố sẽ hóa thành huyết cặn bã. Chỉ là Ngạo Tùng sắc mặt rất nhanh tựu thay đổi, không chỉ nói hóa thành huyết cặn bã, Lam Tiểu Bố cơ hồ là không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng, hoặc là đã nói như không có trông thấy nàng điệp hoàn sát phạt thần thông, tay một chương thất âm kích tựu xuất hiện ở lòng bàn tay, đi theo một đạo kích mang theo hư không lấy xuống. Một loại đáng sợ tử vong áp lực bao phủ ở Ngạo Tùng, xem thấy mình hoàn ảnh tại đây một đạo kích mang phía dưới giống như bọt biển nghiền nát, Ngạo Tùng trong nội tâm dâng lên một loại tuyệt vọng. Lam Tiểu Bố đạo vận có lẽ vẫn chưa tới Khúc Tập, có thể cái loại này tử vong sát phạt nghiền áp làm cho Ngạo Tùng cơ hồ không thở nổi. Nàng cảm giác loại này đáng sợ sát ý vượt xa Khúc Tập đối với uy hiếp của nàng. Đây cũng là một cái thế giới thần, Ngạo Tùng rất muốn cầu xin tha, có thể nàng phi thường tinh tường, Lam Tiểu Bố sẽ không bỏ qua cho nàng. Một cái ẩn nấp như thế chi sâu người tuyệt đối sẽ không làm cho nàng sống sót. Ngạo Tùng trong nội tâm có một loại bi ai, trước khi năm người tổ đội, nàng cho là mình mới là thực lực mạnh nhất chính là cái kia. Không nghĩ tới thực lực mạnh nhất chính là cái kia, lại là nàng trong mắt thực lực kém cỏi nhất Lam Tiểu Bố. Mà nàng Ngạo Tùng, thậm chí liền đệ nhị cường đều không tính là. Thật sự là châm chọc a, cái kia Khúc Tập nên may mắn nàng không có phát hiện chính thức Hồng Mông sinh tức, nếu như nàng phát hiện chính thức Hồng Mông sinh tức, ha ha, Khúc Tập nhất định là cùng nàng đồng dạng kết cục, nàng khẳng định Khúc Tập không phải trước mắt cái này Lam Tiểu Bố đối thủ. Phốc, thất âm kích bổ ra Ngạo Tùng mi tâm một khắc này, Ngạo Tùng trong lòng nghĩ khởi dĩ nhiên là một bộ hào không thể làm chung hình ảnh. Cái kia một lần nàng mới đại ất tiên, người trẻ tuổi kia tựa hồ mới huyền tiên cảnh giới, có thể nàng đối mặt một cái huyền tiên cảnh giới, giống nhau là không có năng lực phản kháng. Trước mắt cái này Lam Tiểu Bố cùng đã từng hắn gặp phải người trẻ tuổi kia sao mà tương tự. Không đúng, nàng bỗng nhiên trừng to mắt chằm chằm vào Lam Tiểu Bố, nàng muốn còn muốn hỏi một câu. Người có phải hay không vẫn chưa tới thế giới thần cảnh giới? Một cái không đến thế giới thần tu sĩ, rõ ràng một chiêu có thể nghiền áp nàng cái này thần quân hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc chính là, hắc ám trầm luân vọt tới, nàng triệt để đã mất đi hết thảy ý thức. Lam Tiểu Bố xoáy lên Ngạo Tùng chiếc nhẫn, đưa tay một đoàn hỏa diễm đem Ngạo Tùng hóa thành hư vô. Đối với muốn người muốn giết hắn, Lam Tiểu Bố cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Chém giết Ngạo Tùng về sau, Lam Tiểu Bố thần niệm rơi vào cái này khô cốt phía trên. Khô cốt trong tay có một cái nhẫn, Lam Tiểu Bố thần niệm quét đi vào trong giới chỉ có một chút khô héo thần linh thảo cùng thần tinh, đối với những vật này, Lam Tiểu Bố là một chút hứng thú đều không có. Hắn nghi hoặc chính là, vì cái gì Hồng Mông sinh tức hội để ở chỗ này? Nếu như là cái này chết đi ra hỏa muốn luân hồi sau lại tới bắt đi, vậy hẳn là phóng tại thế giới của mình trong A, trừ phi thằng này không có thế giới. Một cái không có thế giới ra hỏa cái kia tu vi khẳng định không đến thế giới thần cảnh giới. Một hồi lâu cũng nghĩ không ra được cái nguyên cớ, Lam Tiểu Bố khó được suy nghĩ rồi. Chờ ly khai tại đây về sau, hắn sẽ đi mất Hồng Mông sinh tức bên trên ấn ký. Thánh nhân ấn ký hắn đều gặp phải qua, đối với cái này tím hồ lô bên trên ấn ký, Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng mình có thể xóa. Vũ trụ duy mô hình đã xây dựng đi ra gian phòng này duy mô hình kết cấu, Lam Tiểu Bố cũng sẽ không cùng Khúc Tập đồng dạng thông qua phù lục ly khai tại đây, thân hình hắn trong phòng cấp tốc gãy độn hơn 10 lần về sau tựu xuất hiện ở trước khi cái kia để đặt hư giả hồ lô trong đại điện. Tại đây trong đại điện, Lam Tiểu Bố lần nữa nhanh quay ngược trở lại mấy lần, tại trước mắt của hắn lần nữa đột ngột xuất hiện một cái hư không trận môn. Lam Tiểu Bố bước vào trận môn, chờ hắn rơi trên mặt đất thời điểm, đã là ở vào đá san hô bên ngoài, dưới chân vẫn là một mảnh kia khô cạn đáy biển. Nếu như là tại địa phương khác, Lam Tiểu Bố nhất định sẽ tìm một chỗ trốn đi, sau đó tiến vào vũ trụ duy mô hình nghiên cứu thoáng một phát hồng mông sinh tức. Tại đây địa mộng tháp, Lam Tiểu Bố mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác được toàn thân không được tự nhiên, hắn cần phải nhanh lên một chút đi ra ngoài. Lam Tiểu Bố có địa mộng tháp địa đồ, hắn đoán chừng chính mình tốc độ cao nhất rút đi tối đa chỉ cần 2-3 ngày thời gian có thể ly khai địa mộng tháp. Ngay tại Lam Tiểu Bố chuẩn bị tăng thêm tốc độ thời điểm, thần niệm biên giới xuất hiện một bồng xanh biếc nhánh dây. Những nhánh dây này thoạt nhìn xa hoa cực kỳ đẹp mắt. Cứ việc Lam Tiểu Bố chưa từng gặp qua khô ma đằng cụ thể bộ dáng, hắn vẫn là lần đầu tiên tự xác định những đằng này là khô ma đằng. Lam Tiểu Bố rơi vào khô ma đằng bên cạnh, nhàn nhạt đạo vận khí tức bị hắn cảm nhận được, những khô ma đằng này vậy mà đều là lục cấp thần linh thảo. Tuy nhiên vẫn chưa tới thất cấp, Lam Tiểu Bố lại tinh tường, lục cấp khô ma đằng đẳng cấp tuyệt đối xem như cao. Hắn lập tức đem cái này một mảnh khô ma đằng toàn bộ thu vào vũ trụ duy mô hình, tổng cộng 12 gốc. Về phần dùng khô ma đằng đi mua sắm khô ma thần đan, Lam Tiểu Bố không có hứng thú kia. Trở đến vô căn thần giới, hắn nhìn một chút khô ma đằng còn có hay không cái khác tác dụng. Không đúng sự thật, hắn hội đem những khô ma đằng này toàn bộ bán đi. Nửa buổi về sau, Lam Tiểu Bố đã đi ra thứ 29 tầng, đi tới số 28 tầng. Bởi vì Lam Tiểu Bố có nguyên vẹn địa đồ cho nên tại địa 28 tầng vẫn là tốc độ rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến thứ 27 tầng trên đường, Lam Tiểu Bố thần niệm cơ hồ mở rộng đã đến lớn nhất. Tại Lam Tiểu Bố sẽ phải vọt tới thứ 26 tầng cửa vào thời điểm, hắn thần niệm biên giới lần nữa quét đến trước khi thân ảnh quen thuộc. Không sai, cùng Tả Huyền Âm thân ảnh rất tương tự, chỉ là tu vi so Tả Huyền Âm cao nhiều lắm. Chỉ là lần này đối phương hành tẩu cực kỳ vội vàng, tựa hồ đang chạy trốn. Rất nhanh Lam Tiểu Bố đã biết rõ cái này bóng lưng cực giống Tả Huyền Âm nữ tu thật là đang chạy trốn, thoạt nhìn còn bị thương. Một gã mũi ưng nam tử đang tại đuổi giết phía trước bò chạy nữ tu, theo trên người hắn sát thế xem, đã biết rõ một khi bị hắn đuổi giết đã đến phía trước nữ tu, đó là tất sát không thể nghi ngờ. Cái kia đuổi giết nữ tu mũi ưng nam tử khoảng cách Lam Tiểu Bố bất quá mới một dặm xa, Lam Tiểu Bố thần niệm nhìn thấy hắn, hắn đồng dạng nhìn thấy Lam Tiểu Bố. Bất quá tại đây trong mắt người, hiển nhiên đối với Lam Tiểu Bố như vậy con sâu cái kiến không thèm để ý, hắn để ý hẳn là phía trước trốn nữ tu. Vô luận là không phải cùng Tả Huyền Âm có quan hệ, Lam Tiểu Bố đều quyết định xuất thủ. Tại đây nam tu cùng Lam Tiểu Bố gặp thoáng qua đồng thời, Lam Tiểu Bố thần hồn tích không chút do dự oanh đi ra ngoài. Mũi ưng nam tu tuyệt đối thật không ngờ, Lam Tiểu Bố chính là một cái tu vi thấp con sâu cái kiến dám đối với hắn cái này thế giới thần hậu kỳ ra tay. Vội vàng phía dưới, lại bị Lam Tiểu Bố thần hồn tích cho anh một vừa vặn. Theo Lam Tiểu Bố tu vi càng cao, gặp phải đối thủ cũng là càng cường. Thần hồn tích cái này Lam Tiểu Bố đòn sát thủ tại Lam Tiểu Bố trong tay dần dần thành gân gà. Bởi vì đối chiến thời điểm, đối thủ đều là phòng bị cái gì nghiêm, muốn dùng thần hồn tích đánh lén đến đối phương, rất khó. Người này mũi ưng nam tu thần niệm nhìn chằm chằm vào phía trước đào tổ nữ tu, thần niệm phóng ra ngoài dưới tình huống, trong lúc nhất thời không có chú ý, thật đúng là bị Lam Tiểu Bố đánh lén đã đến. Phốc, nam tu há miệng tựu là một đạo máu tươi phun ra, giờ khắc này trong lòng của hắn sát cơ cơ hồ đã đến cực hạn. Nho nhỏ một cái con sâu cái kiến cũng dám dùng thần niệm công kích đánh lén hắn. Cái này khẩu khí hắn như thế nào có thể nhịn xuống? Chỉ là không đợi hắn phóng tới Lam Tiểu Bố, lại phát hiện Lam Tiểu Bố đã là chủ động xông về chính mình. Trông thấy Lam Tiểu Bố xông lại, tăng thêm trước khi bị Lam Tiểu Bố thần hồn thích đánh lén, thế giới này thần nam tu ngược lại cảnh giác lên, trương tay cầm ra một thanh trường đao, lĩnh vực mở rộng đi ra. Lam Tiểu Bố thất âm kích sớm đã xoáy lên hàng tỷ kích mang, bọc lấy một đoàn là sát thế không gian oanh hướng cái này mũi ưng nam tử. Tuy nhiên đột nhiên động thủ, Lam Tiểu Bố trong lòng nghĩ lại là tự mình sau khi rời khỏi đây nhất định phải một lần nữa hoàn thiện thần hồn tích. Thần hồn tích vẫn là đại sát thủ giản, chỉ là lúc trước hắn thần hồn tích cấp bậc quá thấp. Nếu như có thể cùng đối phương tại đối chiến thời điểm, đột nhiên đến một cái thần hồn tích đánh lén, đám này trợ đâu chỉ là đại. Đường Lam Tiểu Bố cuồng bá kích sóng lớn sát thế mang tất cả tới thời điểm, cái này mũi ưng nam tu càng là ngưng trọng lên, hắn biết rõ chính mình xem thường Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố thực lực tuyệt đối sẽ không so với hắn kém bao nhiêu, hắn may mắn chính mình không có dưới sự giận dữ tự phóng tới Lam Tiểu Bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũi ưng nam tử trường đao trong tay đồng dạng xoáy lên một mảnh đao biển, đao đạo sát thế đã ở ngay lập tức hình thành. Hai người lĩnh vực sát thế oanh cùng một chỗ, đạo vận cùng thần nguyên tại không gian nổ ra từng đợt hư không chấn động. Mũi ưng nam tử sát phạt khí thế làm cho Lam Tiểu Bố càng là chiến ý dâng cao, hắn một tiếng thét dài, cả người đều bước chân vào kích âm sát phạt khí thế bên trong, đầy trời kích mang tại đây cường hãn sát phạt phía dưới trở nên khắc nghiệt. Sát thế biến thành cuồn cuộn tử vong sóng biển, mãnh liệt mà xuống. Mà cái kia vô cùng kích mang, ngược lại thành cuồn cuộn sóng biển sát thế chính giữa thuyền nhỏ, những thuyền nhỏ này theo sóng biển tiến lên, cao thấp phập phồng, lại như một chi lại một chi bất định tánh mạng thu hoạch mũi tên. Mũi ưng nam tử đã nhìn ra, Lam Tiểu Bố tuyệt đối không đến thế giới thần cảnh giới, một cái không đến thế giới thần cảnh giới tu sĩ, rõ ràng bộc phát ra đáng sợ như thế sát phạt khí thế, đây quả thực là nghe rợn cả người. Ta cùng đạo hữu không oán không cừu, đạo hữu là ý gì? Mũi ưng nam tử trong miệng nói xong, của hắn đao thế chẳng những không có yếu bớt, ngược lại giống nhau là càng lúc càng cường hãn, đao biển hóa thành đao màn, tựa hồ muốn ngăn tại đao màn trước hết thảy thứ đồ vật đều rào sát trở thành hư vô. Oanh, đao thế cùng kích mang sát thế oanh kích cùng một chỗ, không gian xuất hiện từng đợt rung rung, đao thế vạch tìm tòi Lam Tiểu Bố kích mang sóng biển. Lam Tiểu Bố khí thế càng là cao ngang, hắn lần thứ nhất gặp loại này đối thủ tu vi tuy nhiên kém rất lớn, thực lực lại không kém nhiều, loại này đấu pháp đối với hắn chỗ tốt quá lớn. Bị đao màn xé mở kích mang chẳng những không thấy bại khai, ngược lại lần nữa ngưng luyện tại không gian gào thét mà xuống. Đạo âm cuốn ra, giác âm sát phạt lên, vạn dặm phong số huyết tương y, trường không không bỏ đi ta kích ra lúc vạn âm thanh giết. Mũi ưng nam tử trong mắt hiện ra kinh hãi, đây là cái gì thần thông? Hắn rõ ràng tu vi rất cao, vì sao tại đây thần thông khí thế phía dưới, biến thành nhất diệp tàn phá tiểu chu? Cách chương.